Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, trang 243. Xin lua chân tay luống cuống, ngồi xổm xuống thân trấn an mà vỗ vỗ nàng đầu. Nói nhỏ, công chúa, Nasa hung hăng mà lau trên mặt nước mắt. Đừng kêu ta công chúa, kêu ta tiểu sa, là, tiểu sa. Xin lua đáp, xin lua, ta biết chính mình tính tình không tốt, thường xuyên đắc tội với người, ta sẽ tỉnh lại, nhưng là, Nasa ngẩng đầu, Lan Tử La trong ánh mắt thiêu đốt thù hận ngọn lửa. Ta tuyệt không sẽ trở thành mất nước công chúa, ta nhất định phải nhìn thấy Dalia quốc vương hậu, thỉnh nàng trợ giúp Pe Đầm quốc, xin lua gật đầu, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiền cảnh cũng không lạc quan, bọn họ một đường đào vong. Cho dù tiến vào Dalia đế quốc, đuổi giết bọn họ Herman kỵ sĩ đoàn vẫn cứ kiêu ngạo tùy ý mà tuyên bố lệnh truy nã. Yêu cầu Dalia đế quốc các lĩnh chủ cùng thành chủ phối hợp bọn họ. Thiết trí trạm kiểm soát, tầng tầng kiểm tra qua vãng lữ nhân. Hiện giờ, bọn họ thuận lợi trà trộn vào Đao Tâu Thành. Vị kia đại nhân, không biết có thể hay không xem ở vương hậu mặt mũi thượng trợ giúp bọn họ, xin lua kéo Nasa. Tiểu Sa, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi mau, mặc kệ vị kia đại nhân hay không sẽ hỗ trợ. Ít tất gặp qua lại nói, Nasa gật gật đầu, nắm hắn góc áo, bước nhanh hành tàu, mau rời đi ngõ nhỏ khi. Xin lua cúi đầu nói. Lần sau nếu có cơ hội nhìn thấy bọn họ, người phải hào hào nói lời cảm tạ. Nasa biệt nữ mà nhăn lại cái mũi. Ta đã biết, xin lua lộ ra vui mừng tươi cười, công chúa ở chậm rãi thay đổi. Đương nàng thể hội quá chân chính nhân gian khó khăn, nhất định sẽ trưởng thành đến càng ngày càng tốt, nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố. Xin lua giữ chặt Nasa tay, để ngừa đi lạc. Màn đêm hạ Đao Tâu Thành, náo nhiệt phi phàm, từng nhà trước cửa sáng lên ma pháp thạch đèn, đem con đường chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, lữ quán. Thư Lê tiến phòng vệ sinh đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, cho dù là phồn hoa Đao Tâu Thành, cũng không có hiện đại hóa vòi hoa sen. Phòng vệ sinh nội chỉ bày biện một cái chữ nước thùng gỗ, kia thủy lượng căn bản không đủ hắn tắm rửa. Cũng may, hắn là ma pháp sư, Thư Lê thuần thục mà dùng thủy hệ ma pháp ngưng tụ ra một viên đại thủy cầu. Huyền phù đỉnh đầu, biến thành có sẵn phun xối đầu, đem chính mình từ đầu tới đuôi xối vài lần, giặt sạch một cái thoải mái nước ấm tắm. Hắn lau khô thân thể, nhìn đến thay cho quần áo, nghĩ, dùng ma pháp đem chi xoa tẩy hong khô. Khôi phục khiết tịnh, từ trong phòng vệ sinh ra tới. Hắn lại là một con thơm ngào ngạt tiểu yêu tinh lạc. Elliot, ta tẩy xong rồi. Thư Lê vui vẻ mà bổ nhào vào trên giường. Lăn một cái, ngồi xếp bằng, hỏi đứng ở phía trước cửa sổ thanh niên tóc đen. Ngươi tắm rửa sao? Elliot kéo lên bức màn, xoay người nhìn tẩy đến trong trắng lộ hồng tiểu yêu tinh. Mỉm cười, đương nhiên, tinh linh cũng là ái sạch sẽ giống loài. Hai ngày không tắm rửa, cả người khó chịu, Thư Lê nhảy xuống giường, nhiệt tâm mà nói, kia ta giúp người lộng một cái phun xối thủy cầu, Nga. Elliot đứng ở phòng vệ sinh cửa, nghe tiểu yêu tinh niệm một đoạn sơ cấp thủy hệ chú ngữ. Tắm rửa trong một góc liền ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Thủy cầu lậu thủy, cuồn cuộn không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt mấy chục điều mớn nước, người không phải sẽ hỏa hệ ma. Pháp sao, có thể cấp nước cầu đun nóng, biến thành nước ấm, Thư Lê nhếch miệng cười, rất tuyệt sáng ý. Elliot nhướng mày, khen ngợi tiểu yêu tinh, hắc hắc, Thư Lê đắc ý nhướng mày, người chậm rãi tẩy, Elliot tiến phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Thư Lê trở lại trên giường, sau này một ngưỡng, mở ra tứ chi, nhắm mắt lại, tắm rửa xong có điểm mệt rã rời. Trước tiểu ngủ một lát đi. Elliot thông khoái mà giặt sạch cái nước ấm tắm. Bước ra xối thủy phạm vi. Thấy thủy cầu còn huyền phù. Thuận tay cầm quần áo xoa giặt sạch. Lại dùng phong hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp hong khô. Xuyên xoay người thượng, chờ sửa sang lại xong. Kia viên thủy cầu phảng phất biết chính mình công tác hoàn thành. Hóa thành thủy chi nguyên tố. Biến mất ở trong không khí. Elliot đứng ở trước gương. Khởi tay niệm một câu ma pháp chú ngữ, thoáng chốc. Gương mặt ngoài xuất hiện sóng gợn. Hắn hình ảnh biến mất. Thay thế lại là tóc vàng tinh linh vương. Elliot lui về phía sau một bước. Cung kính về phía trong gương tinh linh vương hành lễ. Vương, tinh linh quốc thủy tinh chi thành. Tinh linh vương đứng ở thật lớn ma pháp kính trước. Cùng Elliot đối diện. Elliot, vất vả. Tinh linh vương ôn hòa địa đạo. Elliot lại lần nữa hành lễ. Một chút đều không vất vả. Tiểu yêu tinh thực nghe lời. Làm gì liền làm gì. Cùng cái kia pe đầm công chúa một đối lập. Không cần quá hảo mang. Tinh linh vương đôi mắt khẽ nhúc nhích. Spirion từ nhỏ liền hiểu chuyện. Elliot nhận đồng nói. Đúng vậy. Nguyên nhân chính là vì quá hiểu chuyện. Mới gánh vác trọng trách. Trước tiên rời đi yêu tinh rừng rậm. Tiến vào nhân loại thế giới. Quá sớm mà tiếp xúc thế giới tàn khốc, vương. Hắc ám chi lực lan tràn tới Dalia đế quốc. Elliot vừa tình ngưng trọng. Kỹ càng tỉ mỉ mà báo cáo này một đường nhìn thấy nghe thấy. Trong đất lúa mạch mọc không tốt. Đều không phải là thôn dân sẽ không gieo trồng. Mà là thổ địa đã chịu hắc ám chi lực ăn mòn. Hút đi sinh mệnh chi lực. Lúa mạch phát dục bất lương. Tự nhiên kết không ra no đủ mạch tuệ, Cecilia quốc gia ở phương Nam. Kỵ sĩ đoàn lại ở đại lục các quốc gia thông suốt. Có thể thấy được sau lưng còn có một cổ lực lượng càng cường đại, liền Dalia đế quốc cũng không dám. Vi phạm bọn họ lệnh truy nã, các thành thị phối hợp thiết trí trạm kiểm soát, điều tra tội phạm bị truy nã, kia cổ thế lực. Có thể nói một tay che trời. Pê đầm quốc công chúa hướng Dalia đế quốc vương hậu xin giúp đỡ. Chỉ sợ khó khăn thật mạnh mà Spirion truyền tin giải chú ngữ quá trình. Cũng không lạc quan, tinh linh vương nghe xong Elliot tự thuật. Lục mắt sâu thẳm, trầm thấp nói, các ngươi chuyến này mục đích. Để giải trừ nguyên rủa là chủ, Elliot ngẩn người. Tiện đà gật đầu xưng là, không sai. Bọn họ này một chuyến mục đích là giải trừ Spirion trên người nguyền rùa. Đến nỗi thư tín đưa đến sau, Dalia đế quốc vương hậu như thế nào xử trí, là chuyện của nàng, dù sao mặc kệ như thế nào. Cần thiết bảo đảm tiểu yêu tinh an toàn, thần hắc ám trở về đại lục. Không nên chỉ có tinh linh cùng yêu tinh chống cự, nhân loại cùng chủng tộc khác cũng muốn liên hợp lại. Đồng tâm hiệp lực, phấn khởi phản kháng, lại lần nữa đem thần hắc ám phong ấn tiến địa ngục, Austin đại lục nhân tộc số lượng nhiều nhất. Trong đó không thiếu người xuất sắc, nếu không nghĩ trở thành thần hắc ám nô lệ, liền không nên khoanh tay đứng nhìn, cùng tinh linh vương kết thúc trò chuyện. Gương khôi phục nguyên trạng. Hết chương.